Giả cán bộ, chương 216, lật bài. Góc chuyện audio.com. Lúc này, trong đầu không ít người đều đặt một câu nghi vấn. Trước kia, không phải cái tập đoàn Hiện Hải này đã nói muốn liên thủ cùng Ích Châu sao? Tại sao lại đi Nam Hồ khu công nghiệp rồi? Biết được tin tức này. Về sau, tự nhiên là có người vui mừng có người buồn. Tựa như Vương Minh Phàm lúc này, bực bội qua lại trong phòng làm việc. Không biết nên làm sao, thư ký cẩn thận từng ly từng tí tới rót trà cho hắn. Sau đó lại rất tự giác cúi thấp thân thể, lui ra ngoài, Vương Minh Phàm nhìn trà nóng hổi bốc lên đầy sương mù đặt trên bàn mặt. Hung hăng cầm chén trà, ném lên trên mặt đất, nước nóng văn vãi đầy đất. Lúc này đây, hắn lại bị đánh vào mặt rất lợi hại. Trước kia báo chí trong tỉnh tuyên truyền phô thiên cái địa về hắn. Tuyên truyền Ích Châu sẽ liên thủ cùng Hiện Hải tập đoàn phát triển kinh tế thật mạnh. Đây cũng là một phần đại lễ cuối cùng mà Vương Minh Phàm đưa cho Ích Châu nhân dân. Đương nhiên cũng lưu lại cho Vương Minh Phàm một vòng ánh sáng cuối cùng trong thời gian chủ chính Ích Châu. Trước kia, Vương Minh Phàm đã biết bảng giá khu công nghiệp Nam Hồ đưa ra cho tập đoàn Hiện Hải. Cho nên, ưu đãi Vương Minh Phàm cho Hiện Hải tập đoàn. Lại càng nhiều hơn nhiều, giá đất cơ bản là tương đương với bán vãi, ưu đãi về thuế sao, cơ bản cũng đã miễn đại bộ phận các khoản thuế, vốn, Vương Minh Phàm làm đại biểu thị ủy, đã cùng Triệu Phúc nói chuyện hiệp thương với nhau không sai biệt lắm rồi. Lúc này, Vương Minh Phàm và tất cả mọi người đều cho rằng Hiện Hải tập đoàn sẽ ngụ lại Ích Châu. Ai ngờ Hiện Hải tập đoàn lại thay đổi bất ngờ. Sáng nay, tập đoàn Hiện Hải đột nhiên khởi hành, một lần nữa quay về khu công nghiệp Nam Hồ. Đến hiện tại, Vương Minh Phàm cũng vẫn tin tưởng, cái Hiện Hải tập đoàn này khảo sát Nam Hồ rồi đi ra. Về sau lại quay trở về, là một trò hay thị ủy ban thành phố Nam Hồ đạo diễn ra. Hắn không tin Dương Tử Hiên, một công ủy bí thư khu công nghiệp có thể đạo diễn trò hay như vậy. La Trạch Minh, Thạch Phong Tín, các người thật đúng là có thủ đoạn thật hay. Vương Minh Phàm tê liệt ngồi trên mặt ghế. Một hồi mỏi mệt khó tả dâng lên. Điện thoại trên mặt bàn một mực không ngừng vang lên. Nhưng Vương Minh Phàm lại không muốn tiếp nhận. Cũng không dám tiếp nhận. Trước kia thổi bong bóng quá lớn. Lúc này lại phải cắn răng nuốt quả đắng này vào miệng. Bí thư, làm sao ngài lại làm được điều này? Thật sự là quá thần kỳ. Thư Bình nhận được tin tức, liền chạy tới văn phòng bí thư trước tiên. Dương Tử Hiên cười ha ha một tiếng, nói, cái này thật sự là không nên nói toạc ra, không đáng để nhắc tới. Chẳng qua chỉ là thủ đoạn cạnh tranh buôn bán rất bình thường. Vô cùng thông thường mà thôi. Thư Bình thấy Dương Tử Hiên không có ý tứ bóc trần đáp án, liền không tiếp tục truy hỏi, nói. Sáng nay, một đoàn người tập đoàn Hiện Hải đã trở lại khu công nghiệp rồi. Hơn nữa, Triệu Tổng cũng lập tức đề nghị xác định chi tiết, tỉ mỉ cụ thể trong hiệp nghị chính thức, tranh thủ đầu tư ngay trong tháng này. Không hề nói đến yêu cầu trước kia, bắt khu công nghiệp chúng ta giảm giá đất xuống và sự tình tăng ưu đãi thuế. Dường như Dương Tử Hiên đã sớm dự liệu được, vừa cười vừa nói, như vậy cũng tốt rồi. Chị đi câu thông cùng Diêu chủ nhiệm một tí, mau chóng định cùng chi tiết, tỉ mỉ tập đoàn Hiện Hải, để cho tập đoàn Hiện Hải có thể mau chóng cắm rễ tại khu công nghiệp chúng ta. Tôi sẽ không ra mặt nữa đâu, Thư Bình trả lời một tiếng, lại xin chỉ thị một số vấn đề công tác đảng khác. Sau đó mới đi ra ngoài, hiện tại, Thư Bình coi như là đã bị Dương Tử Hiên triệt để cột vào chiến xa chiến tích kinh tế. Mặc dù nói không được tính là gì dòng chính, nhưng lại có trung thành của dòng chính. Hiện tại, vô luận là tại công tác đảng hay là các vấn đề lớn, hạng mục lớn quan trọng trong khu công nghiệp, Thư Bình đều sẽ đi qua văn phòng Dương Tử Hiên, xin chỉ thị của Dương Tử Hiên, lén câu thông trao đổi ý kiến cùng Dương Tử Hiên. Sau khi đưa Thư Bình ra ngoài, điện thoại của Thạch Phong Tín liền gọi tới. Thạch Phong Tín hút thuốc, rất cởi mở cười nói, Tử Hiên, cậu đánh chiêu này thật đúng là rất xinh đẹp, Ngày hôm qua tôi vẫn còn cho rằng khu công nghiệp các cậu đã làm mất Hiện Hải tập đoàn. Con quái vật kinh tế này, mà trong lòng vẫn đang thay các cậu tiếc hận đây. Không nghĩ tới, hôm nay tập đoàn Hiện Hải liền tự mình chạy về đến. Thật là ngoài ý nghĩ. Dương Tử Hiên cười cười, khiêm tốn vài câu. Hiện tại, Dương Tử Hiên còn phải từ từ cảm tạ Vương Minh Phàm. Trước kia, hắn đã tuyên truyền cực mạnh ở La Phù Nhật Báo và mấy nhà truyền thông nổi tiếng trong tỉnh. Nếu như không có Vương Minh Phàm trắng trợn tuyên truyền, động thái của Hiện Hải tập đoàn cũng sẽ không làm nhiều người như vậy chú ý đến. Khu công nghiệp Nam Hồ hiện tại, cũng bởi vì Hiện Hải tập đoàn trở về, mà được mấy nhà truyền thông trong tỉnh theo dõi chú ý, thanh danh lan truyền rất mạnh. Đây mới là mục đích thực sự của Dương Tử Hiên khi buông tay để Hiện Hải tập đoàn đi Ích Châu. Bản thân Dương Tử Hiên không có nhiều nhân mạch như vậy. Không thể thông qua chuyện Hiện Hải tập đoàn ngụ lại khu công nghiệp này. Tiến hành truyền thông đến náo nhiệt, cho nên, chỉ có thể mượn nhờ thế lực Vương Minh Phàm ở Ích Châu. Đạt tới mục đích tuyên truyền, hiện tại xem ra, Vương Minh Phàm tuyên truyền náo nhiệt, triệt để chỉ để trợ giúp cho khu công nghiệp Nam Hồ. Khu công nghiệp hiện nay, bởi vì sự kiện này, thanh danh đã lan truyền rất nhanh trong cả La Phù tỉnh. Hoàn cảnh đầu tư và thanh danh cũng được đề cao thật lớn. Dương Tử Hiên chính là muốn mở rộng hiệu ứng tụ quần của Hiện Hải tập đoàn. Hấp dẫn càng nhiều xí nghiệp đầu tư đến ngụ lại trong khu công nghiệp. Treo điện thoại Thạch Phong Tín rồi. Hứa Ấn Gia lại gọi điện thoại tới. Vừa cười vừa nói, được, Tử Hiên, lão ca tôi lần này xem như là thật sự phục cậu. Cậu đây là đang hung hăng vẽ mặt cho Vương Minh Phàm. Hôm nay tôi nhận được điện thoại của lão lãnh đạo. Đối với chiêu thức ấy của cậu, lão lãnh đạo cũng là rất là thưởng thức. Nói cậu có trình độ, có mưu lược, là hạt giống tốt. Trong điện thoại, Hứa Ấn Gia không đè nén được hưng phấn. Nói, lão lãnh đạo, Dương Tử Hiên suy nghĩ về nhân vật lão lãnh đạo bên trong lời Hứa Ấn Gia nói. Người này nên là Trần Trí Ôn, đã từng có một lần gặp mặt Dương Tử Hiên. Nhân vật quyền cao chức trọng như Trần Trí Ôn, coi như là người nòng cốt chủ lực trong phe phái đại danh. Vậy mà nói mình có trình độ, có mưu lược, thật đúng là làm cho Dương Tử Hiên vừa mừng vừa sợ. Thằng nhóc, cổ tay và thủ đoạn của cậu thật sự là quá nhiều. Trước kia tôi nghĩ, cậu nói Hiện Hải tập đoàn sẽ trở về khu công nghiệp các cậu là đùa giỡn. Ai biết cậu thật đúng là đã kéo nó trở về rồi. Hứa Ấn Gia vừa cười vừa nói. Trước kia, Vương Minh Phàm đúng là đã nhờ người khác trợ giúp tuyên truyền. Nhưng thực sự mà nói, chính vì trợ giúp cho cậu, lần này xem ra hành động tạo thế của Vương Minh Phàm đã triệt để thất bại. Chuyện này đối với việc hắn thăng nhiệm phó chủ tịch tỉnh, khẳng định là có không ít ảnh hưởng. Thằng nhóc cậu đúng là đã giúp bí thư Tiết kế ngay một cái đại ân. Nghe nói Tiết bí thư cũng đã có chút tán thưởng đối với cậu rồi. Hứa Ấn Gia phân tích một tràng. Dương Tử Hiên cười cười. Nói, lại nói tiếp, tôi còn phải cảm tạ thoáng bí thư Vương Minh Phàm một tí. Nếu như không phải ban đầu hắn ở trắng trợn tuyên truyền trong các báo La Phù tỉnh, chỉ sợ cũng không có nhiều người như vậy chú ý tới khu công nghiệp Nam Hồ chúng tôi. Chuyện này, khu công nghiệp chúng tôi xác thực là lấy được không ít lợi ích. Đầu tiên, thanh danh đầu tư của khu công nghiệp chúng ta đã bùng nổ trong toàn bộ tỉnh rồi. Ngay cả Hiện Hải tập đoàn, loại xí nghiệp đầu tư bên ngoài to lớn này cuối cùng vẫn lựa chọn khu công nghiệp chúng tôi để ngụ lại. Tiếp theo, một ít thương nhân đầu tư trong tỉnh muốn làm sản phẩm liên hoàn phụ thuộc vào hàng gia công điện tử. Chọn lựa đầu tiên trong cả tỉnh này, khẳng định sẽ là khu công nghiệp chúng tôi. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Hứa Ấn Gia cũng không khỏi không bội phục thủ đoạn của Dương Tử Hiên. Bởi vì, hắn làm như vậy, sẽ đem một cái khu công nghiệp trung đẳng, không có tiếng tăm gì trong toàn bộ tỉnh, sao cho danh tiếng nóng lên, nhiều ruồi đến bao, loại bổn sự và thủ đoạn này. Hứa Ấn Gia hắn cũng không thể học được. Đúng rồi, Tử Hiên, cậu còn chưa nói cho tôi biết, Rốt cuộc khu công nghiệp các cậu làm như thế nào để tập đoàn Hiện Hải hồi tâm chuyển ý, một lần nữa phản hồi khu công nghiệp các cậu? Hứa Ấn ra nghi hoặc hỏi. Cái nghi vấn này cũng một mực treo ở trong nội tâm rất nhiều người. Kể cả bản thân Vương Minh Phàm cũng không biết. Rốt cuộc khu công nghiệp Nam Hồ là dựa vào cái gì để một lần nữa kéo Hiện Hải tập đoàn về khu công nghiệp đây? Phải biết rằng, điều kiện Ích Châu đưa ra, đã rất là ưu đãi rồi. Giá đất cơ bản đã là tương đương với bán vãi. Các loại ưu đãi thuế cũng cực kỳ nhiều. Hơn nữa, Ích Châu là thành thị vùng ven sông. Cũng có cao tốc Tím Du trong tỉnh thông qua. Giao thông không thể kém hơn so với Nam Hồ. Cho dù Vương Minh Phàm nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ thông. Đến tột cùng khu công nghiệp Nam Hồ có cái ưu thế gì mà lại có thể một lần nữa kéo Hiện Hải trở về? Giá cả đất đai của các cậu rẻ tiền hơn Ích Châu? Hay là ưu đãi thuế nhiều hơn vậy? Hứa Ấn ra nghi hoặc hỏi. Dương Tử Hiên cười nói. Cũng không phải, giá đất khu công nghiệp chúng tôi vẫn dựa theo giá cả trong hiệp nghị trước kia. Ưu đãi thu thuế vẫn dựa theo tiêu chuẩn quốc gia. Hứa Ấn ra chấn động, nói, vậy khu công nghiệp các cậu dựa vào cái gì mà kéo được Hiện Hải trở về? Có phải là tổng giám đốc tập đoàn Hiện Hải bị cậu nắm nhược điểm trong tay không? Ha ha, Triệu Tổng không ăn uống chơi gái đánh bạc, hắn là một người Đài Loan, có thể có nhược điểm gì bị tôi chộp vào trong tay đây? Dương Tử Hiên bình tĩnh nói. Vậy thì rốt cuộc cậu đã dùng thủ đoạn gì vậy? Hứa Ấn ra lại càng hiếu kỳ hơn. Dương Tử Hiên cười ha ha. Nói, kỳ thật, nếu nói toạc ra, cái này thật đúng là không đáng để nhắc tới. Tôi chỉ thoáng lợi dụng thủ đoạn buôn bán cạnh tranh một tí mà thôi. Ấn ra ca, anh có nhớ tập đoàn Hạp Vịnh? Trước kia đã từng đầu tư vào hạng mục du lịch Thiên Mã Núi ở Hồng Thủy huyện chúng ta kia không? Hứa Ấn ra không biết Dương Tử Hiên muốn nói cái gì. Liền trả lời, nhớ rõ, làm sao vậy, Hạp Vịnh tập đoàn cũng là đầu sỏ gia công điện tử. Thực lực ngang ngửa với Hiện Hải tập đoàn. Trước kia tôi và Tằng Tĩnh từ tập đoàn Hạp Vịnh có một chút liên lạc tư nhân. Ngày hôm qua tôi đã liên hệ với nàng, nhờ nàng tuyên bố với truyền thông, nếu ai có hứng thú tiến quân vào thị đất liền trường. Muốn chiếm thị trường đất liền, cứ đến khu công nghiệp Nam Hồ đầu tư. Hứa Ấn ra chợt bừng tỉnh, cười nói, chiêu này thật đúng là ngoan độc, bố trí nghi trận như vậy. Hiện Hải không mắc mưu cũng không được. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, lúc đầu xác thực là tôi cũng tồn tại ý niệm bố trí nghi trận trong đầu. Chỉ là, lúc này xem ra, cái này cũng không phải là nghi trận, Tằng Tĩnh Tử đã nói rồi. Xác thực là nàng cũng có chút hứng thú tiến quân vào đất liền. Khả năng thật đúng là muốn tại ngụ lại khu công nghiệp Nam Hồ chúng ta. Đương nhiên, đây cũng là do tôi và nàng có quan hệ cá nhân. Đương nhiên, cũng chỉ là đến nếm thử một chút, mặc dù đến lúc đó thật sự muốn ở lại tại khu công nghiệp chúng ta. Khả năng cũng chỉ là đầu tư một dây chuyền sản xuất mà thôi. Hứa Ấn ra thở dài. Nói, hiện tại tôi thật đúng là hâm mộ cậu, Tử Hiên, nếu như đến lúc đó, khu công nghiệp các cậu thật sự kéo được hai đại gia đầu sỏ công nghiệp điện tử Đài Loan tới rồi. Muốn không bùng cháy cũng khó khăn, Dương Tử Hiên cũng không nghĩ tới, Tằng Tĩnh Tử lại sảng khoái đáp ứng chính mình như vậy. Đây đúng là chuyện mừng rỡ ngoài ý muốn, hơn nữa, Tằng Tĩnh Tử cũng nói rồi, mấy ngày nữa sẽ đi qua khu công nghiệp. Tự mình khảo sát một tí. Vài ngày sau, Hiện Hải tập đoàn và khu công nghiệp đã chính thức định ra một ít chi tiết. Tỉ mỉ trong hợp đồng đầu tư, Công ủy Phó Bí Thư Thư Bình đại biểu khu công nghiệp ký tên trên hiệp nghị. Dựa theo các điều khoản trong hiệp nghị, Hiện Hải tập đoàn đầu tư hai dây chuyền sản xuất, tuy hai dây chuyền sản xuất đều không có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao. Nhưng cũng có thể giải quyết không ít vấn đề nghề nghiệp ở bản địa. Cuối tháng 9, rất nhiều công tác trong khu công nghiệp đã bắt đầu được tiến hành. Vài xí nghiệp ký kết hiệp nghị, đều đã bắt đầu tiến vào chiếm giữ các khu vực trong khu công nghiệp. Chuẩn bị đầu tư các hạng mục, gấp rút hoàn thành đầu tư trước lễ mừng năm mới cuối năm. Lúc này, Dương Tử Hiên đứng ở trên mái nhà cao ốc văn phòng đảng chính, bao quát cả một mảnh đại địa bao la mờ mịt trong khu công nghiệp. Trời thu, sương mù dày đặc, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến cách đó không xa, có bóng dáng một vài máy đào móc và xe chở bùn qua lại di động. Cách đó không xa còn vang lên thanh âm máy móc nổ vang từng trận. Dương Tử Hiên thở dài một tiếng. Đây mới là bộ dạng một cái khu công nghiệp nên có. Một cái khu công nghiệp yên tĩnh, khu công nghiệp không có một tí tiếng va chạm nào của máy móc. Chỉ có thể nói rõ, cái khu công nghiệp này không đủ tư cách. Từ khi nhậm chức công ủy bí thư khu công nghiệp, Dương Tử Hiên đã lột hết bọc mủ nhà máy chế biến giấy. Cũng làm kinh sợ đám quan cao chuyên dục dịch trong khu công nghiệp. Quét sạch chướng ngại trên đường phát triển của khu công nghiệp. Lúc này bao quát khu công nghiệp bắt đầu có vẻ khởi sắc. Trong lòng Dương Tử Hiên bỗng nhiên bay lên một chút cảm giác tự hào. Đây là cảnh tượng khu công nghiệp do chính mình dùng thủ đoạn chế tạo ra. Linh linh, thời điểm Dương Tử Hiên đang cảm thán, điện thoại di động trong tay bỗng vang lên. Là Diêu Thiên Thư gọi tới. Dương Bí Thư, bây giờ ngài đang ở đâu vậy? Khu khai thác quặng trong khu công nghiệp chúng ta đã xảy ra chuyện rồi. Thanh âm Diêu Thiên Thư thập phần lo lắng. Hiển nhiên là do tình huống phát sinh quá đột nhiên. Dương Tử Hiên chấn động. Hỏi, tình huống thế nào? Bây giờ tôi đang ở trong cao ốc văn phòng đảng chính. Tôi sẽ lập tức xuống dưới. Diêu Thiên Thư nói, vậy thì tốt. Tôi sẽ lập tức đi qua văn phòng bí thư, báo cáo tình huống cụ thể cho ngài. Dương Tử Hiên trả lời một tiếng, liền chạy chậm xuống lầu. Trong khoảng thời gian này, bởi vì phương diện công tác kêu gọi đầu tư của khu công nghiệp tương đối xuất sắc, trên mặt Diêu Thiên Thư cũng mang đầy vẻ vui mừng. Tuy lãnh đạo đều biết, sở dĩ những xí nghiệp đầu tư bên ngoài này ngụ lại khu công nghiệp, công lao rất lớn đều là vì có Dương Tử Hiên. Công ủy bí thư này làm chủ, chỉ đạo, nhưng trên mặt tất cả lãnh đạo khu công nghiệp ban đều có ánh sáng. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Diêu Thiên Thư cũng tương đối phối hợp với Dương Tử Hiên trong việc khai triển. Mở rộng công tác, Dương Tử Hiên không đảm nhiệm nhiều việc, cũng không hỏi rõ chi tiết về công tác cụ thể của chính phủ khu công nghiệp. Để cho Diêu Thiên Thư cùng một số người khác không gian và đường sống phát huy. Điều này làm cho Diêu Thiên Thư và một đám lãnh đạo khu công nghiệp đều có thể tham dự tiến vào hàng ngũ phân phối khối bánh ngọt chiến tích này. Vì vậy, không ít người đã thay đổi cách nghĩ đối với hình tượng bí thư mặt lạnh Dương Tử Hiên dựng nên trước kia. Trên quan trường, tất nhiên phải để lợi ích cùng dính vào nhau, sau đó mới có thể xử lý tốt mọi chuyện. Đạo lý này, Dương Tử Hiên thập phần minh bạch. Cho nên, Dương Tử Hiên cũng sẽ không ôm mọi chuyện vào thân, lưu lại một hình tượng thích cầm quyền cho lãnh đạo và cấp dưới. Thời điểm Dương Tử Hiên trở lại văn phòng, Diêu Thiên Thư đã chạy tới, nhìn thấy Dương Tử Hiên tiến đến, vội vàng đứng dậy chào. Cách Trương,